Người ta yêu là nữ nhân. Chương 1, góc truyện audio.com. Chấm, nương nương, nương nương, tiếng thét thất kinh đánh vỡ sự yên tĩnh của Kim Thanh Cung. Phía sau bức rèm, Kim Jenny đang được hai cung nữ hầu hạ thay quần áo. Dự cảm bất thường làm này nhíu mi, người đến quỳ gối ngoài rèm che, lớn tiếng nói, nương nương, có chuyện lớn rồi. Jenny không đáp, Hong Ju, ỷ vào nương nương độ lượng mà càng ngày càng không quy củ. Mới sáng sớm ồn ào cái gì? Quấy rầy đến nương nương. Seo-jin nói, không sao. Jenny phất tay nói, nàng mặc trung y trắng vén rèm đi ra. Seo-jin cầm cung phục hoa lệ, Janhuan bưng khay trang sức đi theo phía sau. Quỳ dưới đất, Hong Ju kích động, mồ hôi đầy đầu. Nặng nề nói, nương nương, hoàng thượng băng hà. Mặc dù có chuẩn bị nhưng Jenny vẫn cả kinh mà lui về sau một bước. Seo-jin buông ngay cung phục ra bước đến đỡ nàng. Hong Ju, hôm qua còn mời truyền khẩu dụ đến. Như thế nào đã băng hà, đứng lên nói tiếp. Jenny bảo Hong Ju, kinh hoàng chợt lóe qua nàng đã khôi phục thái độ bình thường. Mặt vẫn lạnh lùng. Không thấy chút nào bi thương. Nương nương sai nô tỳ đi hầu hạ hoàng thượng nhưng Ngọc Hy cung không cho nô tỳ đến gần hoàng thượng. Nô tỳ chỉ có thể ở ngoài chờ. Không dám ngủ. Đến canh ba nô tỳ thấy Dung Phi nương nương đến thỉnh an hoàng thượng. Nô tỳ nghĩ Dung Phi nương nương chỉ thỉnh an rồi về. Không ngờ hoàng thượng giữ Dung khi nương nương thị tẩm. Hong Ju đứng lên đáp. Long thể hoàng thượng như vậy còn thị tầm. Seo-jin nói. Chán hoàng thượng. Mấy nhà đầu này bị ta dung túng đến hư rồi. Nói chuyện không hề kiêng kỵ gì cả. Jenny thầm than. Chuyện hoàng thượng để Dung Phi nương nương lại thị tầm nàng dự kiến được. Hong Ju. Ừ. Ta còn thấy mấy lão thái y đều lắc đầu từ tầm cung hoàng thượng. Đi ra. Seo-jin. Không lẽ hoàng thượng chịu không nổi nên mới giá hạc Tây Thiên? Cả cái cung này chỉ có Kim Thanh cung dám soi mói chuyện hoàng thượng như thế này. Cung chỉ có họ vẫn bình tĩnh như thường trong khi hoàng thượng băng hà. Bởi vì chủ nhân của họ bình tĩnh như mặt hồ yên ả, Hong Ju. Phía dưới tất cả điều truyền như vậy. Hoàng thượng băng hà khi nào? Jenny hỏi, Hong Ju. Dạ là giờ thìn, Dung khi đi ra báo tang. Nô tỳ nghe liền gấp gáp đến đây báo cáo cho nương nương. Lát nữa ti lễ giam sẽ đến. Nói cách khác, lúc hoàng thượng băng hà, chỉ có Dung Phi ở bên. Jenny nói, ba cung nữ cùng ngẩng đầu lên nhìn Jenny. Hoàng thượng băng hà là chuyện nhỏ. Dù sao bệnh tình của y không phải ngày một ngày hai. Ai ai cũng biết y không sống quá 10 năm. Tất cả đều có chuẩn bị. Chuyện ai kế vị mới là đại sự trước mắt và trước lúc lâm chung chỉ có Dung Phi ở bên cạnh y. Đế vị chi tranh này e là có biến. Đi, đem Lẫm Nhi đến cho bản cung. Jenny phân phó. Seo-jin đáp rồi chạy ra ngoài. Thay quần áo. Jenny lại phân phó. Hong Ju và Janhuan sẽ đem hoa phục mặc lên người Jenny. Lấy cho bản cung bộ sam trắng. Jenny ra lệnh. Nô tỳ đáng chết. Hoàng thượng băng hà nương nương sao có thể mặc ngũ thái phượng bào. Janhuan xử sự ổn trọng. Nhất thời cũng luống cuống mà thu lại quần áo và trang sức cùng Hong Ju tìm kiếm sam trắng. Bên này vừa mới chỉnh chu y phục. Seo-jin bên kia cũng vừa dẫn mama ôm thái tử mới 10 tuổi vội vã đến. Thái tử vẫn còn đang ngủ bị ôm lại đây thay quần áo vẫn chưa thay trên người chỉ bọc sơ chiếc áo lông cừu. Đang ghé vào vai mama ngủ say. Để thái tử lên giường của bản cung. Phân phó xuống không có lệnh của bản cung ai cũng không được mang thái tử ra khỏi Kim Thanh cung. Jenny ra lệnh. Nương nương sao người không mang thái tử ra đi cùng? Seo-jin hỏi, thái tử chính là người kế vị. Tại sao lại để ở Kim Thanh cung mà ngủ? Huống chi Dung Phi thừa lúc hoàng thượng bị bệnh mà trăm phương ngàn kế mà mê hoặc chính là muốn nhị hoàng tử thay thế thái tử vị. Là chuyện ai ai cũng biết. Hiện hoàng thượng băng hà chỉ có Dung Phi ở cạnh bên. Hoàng thượng có di ngôn gì có trời biết. Đất biết. Dung Phi biết. Tình hình bây giờ mặc dù hoàng tử đã sắc phong thái tử nhưng có thuận lợi kế vị không thì chưa biết. Các người chỉ cần làm theo lời bản cung là được. Jenny không giải thích nhiều. Chỉ trong chốc lát tổng quản thái giám Từ Thăng dẫn theo hai thái giám của Ti Lễ Giam đến Kim Thanh Cung sau khi đau buồn thông báo hoàng thượng băng hà. Từ Thăng kính mời Jenny, trưởng nữ của nội các thủ phụ Kim Hoàng Thanh vào cung năm 15 tuổi, được sắc phong làm Kim Phi. Một năm sau đó, sinh hạ hoàng tử Hạ Du. Bởi vì hậu vị đang trống, nàng lại sinh được hoàng trưởng tử. Quần thần dâng tấu xin phong cho nàng lên hậu vị. Hoàng thượng chuẩn tấu và cùng năm đó hoàng thái tử được sắc phong. 16 tuổi đẻ con. Nương nương, có muốn nô tài mời thái tử điện hạ không? Từ Thăng cúi đầu nói nhỏ. Không cần, Từ Thăng hiểu thời cuộc chưa định. Mọi việc chỉ mới bắt đầu, hắn không nhiều lời nữa phân phó nội bọ hạ đến Ngọc Hy Cung. Seo-jin, Hong Ju đi theo hai bên trái phải phía sau Jenny. Còn chưa ra khỏi ngự hoan viên đột ngột bị đám thị vệ cản đường. Hoàng thượng băng hà hoàng cung đại loạn. Bình thường cản trở đường đi của hoàng hậu thì bị trọng phạt. Dù giờ là đang lúc hỗn loạn nhưng như vậy vẫn phạm quy củ. Hoàng hậu nương nương đang ở đây còn không mau nhường đường. Từ Thăng thét lên, bọn thị vệ nghe xong đều quỳ xuống. Nhưng hành lễ xong vẫn không rời đi. Vẫn không nhường đường. Các ngươi phản rồi. Bảo các ngươi nhường đường. Các ngươi nghe không hiểu hả? Từ Thăng lại lên tiếng. Jenny ngồi trên liễn nhìn ra khác thường. Một ý niệm chợt trong đầu. Nàng đã đoán ra được ai chặn đường mình. Cũng có người này mới dám cản đường nàng mà thôi. Biết ai không? Từ Thăng đang phẫn nộ. Một thanh âm truyền đến từ phía sau núi giả. Từ công công. Để bổn vương nói với hoàng hậu một hai câu rồi đi cũng không muộn. Y mặc áo mãng bào trắng. Đội mão bạch ngọc. Có hai dây tơ hạ xuống chắp tay sau lưng. Trường thân ngọc lập ôn thuận như ngọc. Phong lưu phóng khoáng. Từ Thăng và tất cả thái giám. Cung nữ quỳ xuống hành lễ. Nô tài, nô tỳ tham kiến cảnh vương. Nếu hỏi nước đại sở thân phận ai tôn quý nhất, câu trả lời sẽ là vua của họ. Nhưng hỏi đại sở ai có quyền thế nhất, e là phải kể đến vị cảnh vương này. Người cầm binh quyền trong tay. Kim Jisoo. Kim Jisoo là con của đương kim thái hậu. Văn võ song toàn, được thái hậu và nhà vua yêu mến. Nhà vua suy nhược từ nhỏ. Tuy sau khi đăng cơ được chăm sóc tốt nhưng ham tu tiên cho nên 10 năm qua không có con. Nếu không phải Jenny mới tiến cung đã hạ sinh hạ hoàng tử thì ngôi vị có thể truyền lại cho Kim Jisoo. Có lẽ vì bù đắp hoặc là lực bất tòng tâm vua mặc cho Kim Jisoo kết bè kết cánh trong triều. Độc tài, thao túng triều chính, nay vua băng hà. Nhị hoàng tử của Dung Phi đương nhiên sẽ là chướng ngại của thái tử. Nhưng sự uy hiếp chân chính là cảnh vương. Kim Jisoo, cảnh vương, tay cầm trọng binh không nói. Nội trong triều thôi cũng đã có một nửa đại thần là người của y. Nếu y muốn làm vua thì chỉ bằng Kim Jenny. Một cô nhi quả phụ căn bản không phải là đối thủ. Hiện tại Kim Jisoo công khai ngăn trở giá liễn của Jenny. Ứng với câu, vua nào triều thân nấy, nhà vua mới băng hà Jisoo sẽ không coi hoàng hậu ra gì. Dã tâm tất hiện, Jenny vẫn thanh lãnh như mọi ngày. Mặc dù nàng là hoàng hậu cũng từng sinh hạ hoàng tử khi Dung Phi yêu mị tiến cung. Nàng thất sủng, nếu không phải gia thế hùng hậu thì phượng ấn tất đã đổi chủ. Trên có thái hậu, dưới có Dung Phi. Ngoại trừ trường hợp nàng không thể không ra mặt nàng cũng ít hỏi đến sự vụ trong cung. Bất kể lớn nhỏ, cũng do tính tình lãnh đạm, đến nỗi dân chúng còn biết trong cung có một bình hoa hoàng hậu. Nàng từng được xưng là đệ nhất mỹ nhân đại sở. Chắc là lý do nàng vừa mới kê đã chọn vào cung. Jisoo đi đến giá liễn, thẳng mắt nhìn người trên liễn. Cho dù là vương gia quyền khuynh triều dã nhưng nhìn thẳng hoàng hậu như vậy thì không những rất thất lễ mà là quá thất lễ. Jennie nhíu mày, thần đệ tham kiến hoàng hậu nương nương. Jisoo thấy Jennie thay đổi sắc mặt mới chắp tay hành lễ. Jennie ở nội cung số lần gặp vị này cũng không nhiều. Càng đừng nói là có giao tình. Thời điểm mẫn cảm này mà y còn tới gặp ta. Jennie cười lạnh trong lòng mặt không đổi sắc. Lạnh nhạt nói. Vương gia không cần đa lễ. Không biết vương gia muốn gặp bản cung có chuyện gì. Có thể nói chuyện riêng một chút được không? Jisoo nhìn trái nhìn phải nói. Nàng gấp cổ tay áo lại. Vương gia có chuyện gì cứ nói. Đừng ngại, thần đệ muốn nói chuyện riêng với nương nương. Người ngoài không nghe được đâu. Nếu nương nương kiên trì, vậy thần đệ phải tòng mệnh, nhưng nếu có lỡ lời xúc phạm danh dự nương nương, thần đệ sẽ không gánh nổi trách nhiệm. Jisoo cười nói. Kim Jisoo cảng đường ai cũng đoán được đây là liên quan đến thái tử, nhưng lời nói, điệu bộ, cử chỉ ngã ngớn của y thì không ai đoán được. Không nói Kim Jennie là mẫu nghi thiên hạ, dù là ở thường gia, giữa thúc, tẩu cũng không thể nói chuyện như vậy được. Jennie bực bội, lại không thể biểu hiện để tránh thất thố. Nàng vốn chẳng liên quan gì với y, bây giờ thôi chứ sau này không biết à nha. Không có hảo cảm cũng không có ác cảm. Bất quá chỉ mới mấy câu đã ghét y, ghét trước yêu sau. Nhưng lúc này nàng không thể kết thù với y vì thái tử kế vị là chuyện nhỏ. Bởi chỉ cần sơ sẩy là tánh mạng hai mẹ con nàng gặp nguy. Nàng nhớ tới một tin đồn nói Cảnh Vương đoạn tụ 26 tuổi rồi mà chưa đón dâu. Này người cương ta nhược, nàng phải nhân nhượng từ lợi ít toàn cục thôi. Các ngươi lui ra đi. Trầm ngâm một hồi Jennie nói. Tù thăng dẫn đầu mang người lui xuống. Kim Jisoo cũng phất tay. Mấy chục thị vệ lập tức lui hết. Jennie thầm than. E là thị vệ trong cung đều là người của y. Y cầm binh quyền nội ứng ngoại hợp. Nếu muốn binh biến quả thực dễ như trở bàn tay. Nếu thái tử đã không có uy hiếp gì, y cần gì phải làm điều thừa giao dịch với ta. Đang lúc suy nghĩ bỗng nhiên bên tai có tiếng vang lên. Hoàng hậu quả nhiên minh diễm động lòng người. Xinh đẹp không gì sánh bằng. Jennie chấn động không biết khi nào Kim Jisoo đã ngồi bên cạnh còn dùng ánh mắt đói khát đó nhìn nàng. Nàng không thể không đứng lên quát. Làm càng. Và liền hạ liễn. Nhưng Kim Jisoo đã kịp ngăn lại. Hoàng hậu, nếu chị ngồi yên thần đệ còn có thể theo lệ quân từ. Nếu chị kiên trì và đi xuống thì đừng trách thần đệ vô lễ. Lưu manh, nàng thầm mắng trong bụng, cách chương.